Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, Thượng Đức Trung học chư vị khiếp sợ dưa đều rớt, thật là trăm triệu không thể tưởng được. Lục tổng ngươi lén cư nhiên như vậy lãng. Ngọa tào cái này phong cách có điểm lợi hại a, ta hoàn toàn có thể. Mệnh cho ngươi hảo tính, Tống Thiến Thiến. Ô ô hảo tưởng biến thành ta Lục tổng chân liên thượng tiểu thủy tinh. Tả ái chân dài, cặp kia chân giống như lớn lên ở lòng ta. Lục tổng có thể trực tiếp nữ đoàn xuất đạo. Không, nàng khí chàng 2m8 càng thích hợp solo, đường đường. Người mau câm miệng, nước miếng muốn chảy xuống tới Tống Thiến Thiến. Ngoà kép, sao lại thế này đại huynh đệ? Có thể hay không nói chuyện? Như thế nào có thể nói đại lời nói thật đâu, đường đường thở dài. Thật là hâm mộ nữ sinh, ỷ vào đồng dạng là nữ hài tử, có thể không kiêng nể gì biểu đạt ý tưởng trước kia soái khí Lục tổng. Hắn cái này thằng nam cảm giác cứ như vậy, ghét không đến, chỉ có mỗi tuần năm Lục Vãn xuyên váy thời điểm. Vị này ván trượt xã trưởng mới có thể nhiều xem vài lần, nhưng là hôm nay. Cứ nhiên có tim đập ra tốc cảm giác, này cũng thật gặp quỷ, rốt cuộc nai con chạy loạn cũng vô dụng. Cạnh tranh quá lớn, hắn phỏng chừng còn không có nhập vây nai con liền không được, những người khác cũng thực kinh. Ngạc cáp lợi có như vậy bàn tịnh điều thuận ngẫu nhiên nữ sinh. Trước kia cũng không mang theo ra tới cho đại gia nhận thức hạ chờ hạ. Giống như có điểm quen mắt, này không phải kia đương game show. Lục bất du học bá đồng học sao? Đồng học ngươi như vậy tịnh như vậy tác, hoàn toàn không cần thiết có được thông minh đầu óc cáp lợi trước mắt không có bạn trai. Rất nhiều người xin sinh nhật hôm nay bồi hắn cùng nhau chơi. Chỉ là đều bị cự tuyệt nguyên lai like a. Hắn lựa chọn vị này, ân, hoàn toàn có thể đền bù không có bạn trai tiếc nuối, mỹ nhân mị lực là chẳng phân biệt nam nữ. So trong TV làm nhân tâm động nhiều, Lục Vãn. Bọn họ đều hướng tới ngươi đi tới, cáp lợi. Nga, bất quá ta cần thiết nhắc nhở. Chỉ sợ một làm người là hướng về phía ngươi tới, tuy rằng bị đoạt nổi bật. Nhưng là hắn một chút không ngại, rốt cuộc Lục tổng quần áo là hắn chọn. Này chứng minh hắn ánh mắt hảo. Hơn nữa Lục tổng là bồi hắn lại đây. Đây là bài mặt Lục Vãn. Này không thể đi, tuy rằng nàng xuyên giống làm màu vàng. Nhưng những người này lại không tính cảnh sát thúc thúc, không khỏi cũng quản quá rộng, tới người vây quanh một vòng. Cùng Thọ Tinh chào hỏi qua, sôi nổi lấy ra di động, mỹ nữ thêm cái WeChat, cáp lợi quay đầu. Nửa nói giỡn nửa nghiêm túc cùng Lục Vãn nói, ngươi không được cho bọn hắn WeChat, hôm nay là ta ăn sinh nhật a. Ta không được các ngươi lực chú ý ở người khác trên người. Đoạt ta nổi bật Lục Vãn. Nga, kia không bỏ thêm mơ siêu cáp lợi trên mặt cười hi hi. Trong lòng cuồng trợn trắng mắt, này đàn tổn hữu ngay trước mặt hắn liền dám đánh Lục tổng chủ ý. Đương hắn là người chết sao? Ha ha, bằng hữu có thể lại giao. Lục tổng chỉ có 1-2 người ngồi xuống. Cáp lợi cười hỏi. Lục tổng ngươi muốn uống cái gì? Lục Vãn, nước sôi để nguội đi, 30 giây thời gian, 5-6 cái trang bạch khai cái ly đưa tới. Hơn nữa cầm cái ly thái độ nhiệt tình, Lục Vãn. Ngoà kép, cáp lợi bằng hữu thật sự thực nhiệt tình, cáp lợi duỗi tay. Cười đi đánh những cái đó ra hỏa mơ u bàn tay. Tránh ra a các ngươi, đừng tới ta Lục tổng nơi này xung xoe a. Hắn hôm nay có câu mẹ bán phê đó là nhất định phải rằng, cáp lợi kêu người phục vụ đưa tới bình. Thủy, hôm nay có hắn canh phòng nghiêm ngặt, là mẹ nó cũng đừng nghĩ thực hiện được, ha ha. Hắn mang Lục tổng tới là vì khoe ra, không phải làm bọn người kia phao, trong lòng một chút bức số không có. Dám cùng lão nương so, các ngươi xứng sao, đương nhiên, Trần Niệm Khanh có thể xứng. Bất quá nàng cùng Lục tổng may mắn không tới điện, 3 tầng bánh sinh nhật. Cắm ngọn nến bị đẩy đến sân khấu trung gian, đây là phiên đường bánh kem. Mặt trên có cái lấy cáp lợi vì nguyên hình làm được tiểu thiên tử. Thập phần tinh xảo đáng yêu, cáp lợi quay đầu phát ra mời. Lục Tổng, người bồi ta cùng đi thiết bánh kem đi, bên cạnh có cái nam nhân cười nói. Cáp Lợi, ngươi có lầm hay không a? Gọi người khác mỹ nữ nghe quái quái. Hẳn là kêu Tiểu Khả ấy, giọng nói một đốn. Đối Lục Vãn nhảy hạ mi, đúng không, Tiểu Khả ấy, Lục Vãn, ngoặc kép, không lời nào để nói, Thượng Đức Trung học chư vị. Ngoặc kép, cái này nam nơi nào toát ra tới, thật là hào bích đóc gan, Cáp Lợi, ngoặc kép, mẹ chọc, vị này hàm du lượng có điểm siêu tiêu, Cáp Lợi trừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Lôi kéo Lục Vãn tới rồi trung gian sân khấu, hôm nay là hắn 18 tuổi sinh nhật. Cáp Lợi suy nghĩ ưng thuận tâm nguyện, đời này cũng không thiếu mãnh một, nhắm mắt lại thổi ngọn nến, dưới đài khách khứa bắt đầu hoan hô, hôm nay không khí thật tốt quá. Lại là cái đặc thù nhật tử, Cáp Lợi nhìn chăm chú vào Lục Vãn, cười nói, trên mặt đất Trung Hải quốc gia, bằng hữu chính mình cũng sẽ hôn môi gương mặt, đây là một loại lễ tiết, ta có thể thân một chút ngươi sao? Coi như hôm nay lễ vật xã giao tính hôn môi là hắn thường xuyên dùng đến lễ nghi. Cáp Lợi phụ thân là cái nhiệt tình người nước Pháp, hắn cũng thu được ảnh hưởng, đang ngồi chư vị có một nửa bị hắn thân quá, Lục Vãn sửng sốt hạ tuy. Rằng, hảo đi, kỳ thật cũng không có gì. Rốt cuộc Cáp Lợi là cái người nước Pháp, bên kia lễ nghi cùng quốc nội không giống nhau, bọn họ thật là bạn tốt, Cáp Lợi thấy Lục Vãn không có phản đối, mừng rỡ như điên chuẩn bị thân đi xuống thời điểm, đột nhiên thực không xuất hiện một bàn tay bưng kín hắn miệng. Hơn nữa thuận thế đem hắn đầu đẩy đến một bên, bị đẩy lùi lại hai bước, Cáp Lợi đầy đầu nghi hoặc. Đây là cái quỷ gì? Nam thần ngươi đây là ở làm gì đâu? Trần Niệm Khanh không biết khi nào xuất hiện ở sân khấu thượng, hắn đem Cáp Lợi đẩy ra sau, mặt vô biểu tình. Thiết Thanh Âm Vân Đạm Phong khinh nói, hảo, ngọn nến thổi xong rồi, màu thiết bánh kem siêu thượng tai tình e thoa hù hài a. Nam thần ngươi chừng nào thì đi lên, động tác thật nhanh a, thật là làm được xinh đẹp, Cáp Lợi ngươi như thế nào có thể như vậy làm, nếu này đều được nói. Kia tháng này mọi người đều xếp hàng ăn sinh nhật, hơn nữa sinh nhật cùng ngày trở thành một ngày có được hôn môi lễ người nước Pháp. Không rõ tình huống vây xem quần chúng, ngoặc kép, như vậy cũng đúng, tiểu bằng hữu ngươi hay không có rất nhiều dấu chấm hỏi, cái này anh em lớn lên cũng thật xoái. Thượng Nguyện Liệt Hình nói hai, kỳ a, tuấn nam mỹ nữ không ít a, Cáp Lợi, ngoặc kép, mới vừa thành niên đáng yêu tiểu gấu trúc thật sự có rất nhiều ngọa đào, Cáp Lợi tâm tình phức tạp. Nam thần ngươi hôm nay quá mức. Quả thực ỷ vào ta đối với ngươi có lượng kính cậy mỹ hành hung. Muốn đổi thành những người khác, ngươi xem lão nương không mắng chửi người hắn. Trần Niệm Khanh quay đầu nhìn Lục Vãn. Đi thôi, ngươi không cần đoạt thọ tinh nổi bật, Lục Vãn lấy lại tinh thần. Đi theo giả đối phương bước chân đi trở về chỗ ngồi, Cáp Lợi quả thực vô cùng đau đớn. Thật tốt cơ hội, tính. Vẫn là muốn cười sống sót, Trần Niệm Khanh thật sâu nhìn mắt Lục Vãn. Ngươi hôm nay này thân quần áo. Lục Vãn đánh gãy đối phương nói. Ta biết có điểm kỳ quái. Quay đầu lại ta liền đem thay đổi. Dọa đến ngươi đi, Trần Niệm Khanh. Là dọa tới rồi, tâm xuất thất hành, liền tính là đại lời nói thật. Huynh đệ ngươi liền nói như vậy ra tới. Cũng quá ngay thẳng đi, Lục Vãn. Ta phát hiện ngươi còn thẳng thắn. Cùng ta đương nhiên không sao cả, bất quá cùng khác nữ sinh không cần nói như vậy, về sau sẽ tìm không thấy đối tượng, ta không để bụng khác nữ sinh nghĩ như thế nào, giọng nói một. Đốn, Trần Niệm Khanh lại nói, nếu người ta thích, nói không nghĩ yêu sớm, ta có thể chờ nàng, Lục Vãn cũng không có suy nghĩ sâu xa đối phương nói. Hành đi, người nói đúng. Ai làm ngươi lớn lên soái, cư nhiên còn làm dưỡng thành này một bộ. Gia hỏa này thật là có hứng thú, Trần Niệm Khanh có chút bật cười. Nghiêm túc nhìn ngươi, ta là tưởng nói, ngươi hôm nay quần áo rất đẹp, Lục Vãn. Cảm tạ, chẳng sợ đây là bằng hữu gian thổi phồng. Ta cũng tin là thật a, bất quá xuyên váy vẫn là không có phương tiện. Ngồi đều đem chân khép lại thu hồi tới, Lục Vãn chân trường. nếu không 45 độ nghiêng nghiêng chi lăng trên mặt đất. Cái bàn quá lùn đầu gối liền sẽ đụng tới, đây là cao vóc dáng chân trưởng nữ sinh phiền não rồi. Chỉ có thể lui ra phía sau ly bàn ăn xa một chút. Không ra địa phương dùng để phóng chân, cắp lợi còn ở thiết bánh kem. Thật vất vả hắn cái này quấy nhiễu không ở. Những người khác bắt đầu ngo ngoe dục dịch, Khương Hoành Ngọc đối cáp lợi bên người cô nương liếc. Mắt một cái kinh diễm, nhưng là vài lần đều không có tìm được đến gần cơ hội. Hiện tại thật vất vả bóng đèn không hề, tự nhiên muốn nắm chắc cơ hội, hắn đi qua đi. Ngồi ở cáp lợi chỗ ngồi, tư thái tiêu sái nói. Ngươi hảo, ta tưởng cùng ngươi nhận thức một chút, Lục Vãn. Nga, ngươi hảo, Khương Hoành Ngọc là cá biệt muội cao thủ. Thanh danh thình lình bên ngoài, hắn thấy đối phương thái độ thực bình thường, vì kéo gần khoảng cách lại nói, kỳ thật ta cũng là người nước Pháp, lần đầu tiên cùng ngươi nhận thức hẳn là có kề mặt lễ, Lục Vãn. Không cần, Khương Hoành Ngọc lại không để bụng, hắn biết cáp lợi xu hướng giới tính. Cho nên cái này mỹ nữ cùng hắn nhất định sẽ không có cái gì, nếu như vậy. Chính mình càng muốn tích cực chủ động tranh thủ, hắn khảo đi lên. Cười nói, ngươi ở sợ hãi ta, ta cũng sẽ không ăn ngươi, Lục Vãn. Không có, bất quá, ngươi không cần lại đây, cơm đi thượng thật nhiều ăn. Tuy rằng mọi người đều đang nói chuyện thiên, không như thế nào duỗi tay đi lấy. Bất quá Lục Vãn thực nghiêm túc ở ăn, nàng còn không có ăn bữa tối đâu, dựa lại đây thì thế nào? Chúng ta giao cái bằng hữu, ngươi không cần đối ta quá cảnh giác, ta là người tốt, cho chính mình đã phát thẻ người tốt, nam nhân cười đến rất lớn thanh. Càng cảm thấy đến đối phương bộ dáng đáng yêu thật sự. Ngươi đừng tới đây, ta sợ ngươi, Lục Vãn lui không thể lui, rơi vào đường cùng. Vươn tay đỡ đối phương camer siêu nàng xuyên váy không có phương tiện. Người này lại khó có thể giao lưu. Cho nên, nàng tá đối phương camer siêu Khương Hoành chỉ nghe được răng rắc một tiếng. Ngay sau đó cằm có chút đau nhức, thử hạ phát hiện chính mình không thể nói chuyện. Tức khắc cả người có điểm nóng này, hắn mấy phen nếm thử không có kết quả. Dưới tình thế cấp bách đem trên bàn pha lê ly quét tới rồi trên mặt đất thanh thúy thanh âm hấp dẫn. Chung quanh rất nhiều tầm mắt Trần Niệm Khanh cha mẹ là bác sĩ. Lại đây sau trước tiên nhận thấy được không đúng. Mở miệng hỏi, Lục Vãn ngươi đối hắn làm cái gì, Lục Vãn, ta có làm hắn, không cần dựa lại đây. Hắn lại không nghe, ta liền không cẩn thận tá đối phương camer siêu Tống Thiến Thiến chừng lớn đôi mắt. Ngươi nói cái gì, ngươi như thế nào sẽ cái này? Những người khác, ngoà kép, còn có thể như vậy? Lục Vãn, ta đi theo trước kia nhận thức một cái ngã đánh sư phụ học. Bất quá hắn chỉ là dạy ta như thế nào dỡ xuống ba. Không có dạy ta như thế nào trang trở về. Cái này đồng chí ngươi không cần hoảng. Vấn đề nhỏ, ta nguyện ý cấp tiền thuốc men, mọi người. Ngoà kép. Bọn họ nhìn về phía cầm chặt khớp, miệng vô pháp khép lại Khương Hoành Ngọc, thật sự nguy hiểm thật, may mắn là chính mình vừa rồi khắc chế, không có đi đương chim đầu đàn, Thượng Đức Trung học học sinh hai mặt nhìn nhau, không hổ là ngươi. Lục Tổng, chưa bao giờ gọi người thất vọng, a, hiện tại bọn người kia. Hẳn là biết vì cái gì quản chân dài mỹ nữ kêu Lục Tổng đi, Trần Niệm Khanh ý vị thâm trường nhìn mắt. Lục Vãn, ngay sau đó đối cầm chặt khớp nam nhân nói, như vậy đi, ngươi liền đi gần nhất bệnh viện, làm bác sĩ cấp trang thượng là được, thực mau, bên kia ta có người quen, sẽ hỗ trợ nói một tiếng, ngươi trực tiếp qua đi là được, chẳng qua ta còn sẽ chào hỏi. Làm ta mụ mụ học sinh ở giúp ngươi ở tiếp được ba thời điểm. Làm ngươi ăn nhiều một ít khổ sở tuy rằng không có thân thể thượng di chứng. Nhưng nhất định sẽ trong lòng khẩn nhớ giáo huấn, về sau học được tôn trọng nữ sinh ý tưởng, Lục Vãn. Mau đi đi, đều làm ngươi không cần dựa lại đây, miệng không thể khép kín nam nhân. Ở đại gia chú mục lễ chung, vội vàng rời đi cơm đi, cáp lợi thanh âm sâu kín nói. Lục Tổng ngươi hảo quá phân Nga, bất quá hôm nay cũng ái ngươi nhiều một chút đâu, Lục Vãn. Ngoà kép. Đại nhưng không cần, Trần Niệm Khanh suy nghĩ một chút. Nửa thật nửa giả hỏi, ngươi sẽ không cũng đối ta dùng chiêu này đi, Lục Vãn. Ngoạc kép, sẽ không, kia những người khác đâu. Đường Đường vội vàng truy vấn, Lục Vãn do dự một giây. Có chút ngượng ngùng nói, ngoạc kép, sẽ không a, ta lại không có cái này yêu thích. Chỉ cần các ngươi đừng giống vừa rồi người kia, cố ý đem cằm duỗi lại đây, mọi người, ngoạc kép, là cái dạng này a, kế tiếp sinh nhật tiệc tối. Hướng Lục Vãn bên người thấu quả nhiên thiếu rất nhiều, lại còn có mỗi người đều văn nhã, hành vi quy phạm. Hợp với lời cợt nhà cũng không nói, phảng phất đặt mình trong với giáo đường, còn dùng thượng kính ngữ, ngài muốn hay không nếm thử cái này. Xin hỏi ta có thể ngồi lại đây một chút sao? Ngoạc kép, hết chương.